Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 518, biết bay ảo thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bên trong biển khơi Quách Nhàn cùng ba cô gái đẹp chơi kinh. Khủng, mở du thuyền văng lên sóng to. Sau đó lại đang trong nước biển cùng ba con mỹ nhân ngư lẫn nhau rót nước nô đùa. Trên mặt biển thỉnh thoảng truyền tới khanh khách tiếng cười giòn giả. Ba cô gái đẹp dáng vẻ mỗi chàng tốt. Ba giờ kiểu bikini, để cho lộ ra bộ phận. Cám dỗ vô cùng. Phùng Đại Nhiên cùng Nexon cùng với Olivia nói chuyện phiếm. Có nói đứt quãng, nhưng là bọn họ chính là không có câu được cá. Bởi vì là con cá đều bị thỉnh thoảng mở thuyền máy xông tới Quách Nhàn cùng các mỹ nữ hù chạy. Xem ra chúng ta hôm nay món ăn ngon phải rơi vào tiên sinh chân trên người. Nexon cũng đặc biệt không biết làm sao. Hắn vốn là câu cá cao thủ. Nhưng là bị Quách Nhàn như vậy một quấy nhiễu. Cũng chỉ có thể là vọng cá than thở. Olivia ngược lại có chút hứng thú. Nàng cũng không phải là thích câu cá. Mà chỉ là vui vẻ uống Quách Nhàn bọn họ ẩu tả mà thôi. Thấy du thuyền tới. Liền vẫy tay thét chói tai. Phùng Đại Nhiên dứt khoát cũng sẽ không câu cá. Đặc biệt muốn dùng hấp dẫn nữ chiêu đãi viên bưng tới rượu ngon. Liên tục hướng Nexon cùng Olivia nâng ly. Hơn nữa cùng bọn họ nhắc tới mình là tại sao biết Chân Phàm. Mà Chân Phàm là làm sao ở Trung Quốc mùa xuân trong dạ tiệc biểu diễn rung động lòng người ảo thuật. Chẳng lẽ Phùng tiên sinh tới hôm nay là lần nữa mời Chân đi tham gia các người Trung Quốc dạ tiệc. Sao? Nexon bỗng nhiên liền hỏi một câu. Rất hiển nhiên loại chuyện này tương đối khá đoán. Vừa vặn Olivia cũng muốn hỏi cái vấn đề này. Vì vậy liền hướng về phía Phùng Đại Nhiên phiên dịch ra. Sau đó rất mong đợi nhìn. Thành tựu thư ký. Olivia cũng muốn đi tham gia cái này đêm xuân. Đây đối với nàng mà nói là tương đối mới mẻ sự việc. Nếu như Chân Phàm đi. Chẳng qua mình thật tốt van cầu hắn. Bất quá nếu như Kristen lần nữa đi, mình người thư ký này chỉ sợ sẽ là dư thừa, cho nên tâm tư không ngừng biến đổi, có chút lo được lo mất, thế nào còn không có cá âu. Lưu Ý Phỉ Kiều lười một tiếng, sau đó cảm thấy có chút không đúng, đây chính là một loại hướng về phía nũng nịu cái loại đó giọng. Nhất thời mặt cũng có chút đỏ, chính nàng cũng không biết. Tại sao ngày hôm nay ở Chân trước mặt liền dễ dàng lộ ra loại này cô bé tính tình. Đừng nóng lòng, câu cá lúc hạng nhất đặc biệt có tính nhẫn nại công tác. Chúng ta đều còn ở trên đá ngầm, liền cần câu cũng còn không có bắt được đâu. Đi, chúng ta đi lên nữa bò. Chân Phàm tỏ ý Lưu Ý Phỉ leo lên đi. Nơi này đá ngầm có cao hơn 2 mét. Chân Phàm leo lên, đưa tay đưa xuống. Nhưng là Lưu Ý Phỉ chân nhỏ quá non nớt, dưới lòng bàn chân bị có chút nổi lên đá ngầm đình có chút khó chịu. Nhíu mày, cô nén khó chịu cảm giác, cố gắng leo lên phía trên, đồng thời đem tay mình đưa về phía Chân Phàm. Sau đó liền bị Chân Phàm nhẹ nhàng một cái liền mò ở. Dùng sức đi lên nhắc tới, giống như là đằng vân giá vũ cảm giác, Lưu Ý Phỉ cũng cảm giác được mình thân thể bay. Cả người phiêu hồ hồ. Sau đó liền rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Ngực dán thật chặt Chân Phàm người. Nhạy cảm nhỏ nổi lên để cho mình toàn bộ người một hồi tê dại. Không nhịn được nhẹ nhàng từ cái mũi hấp bên trong phát ra yếu ớt thanh. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không có loại đứng cao nhìn xa cảm giác? Chân Phàm một tay nắm ở nàng thon thon eo. Một ngón tay chỉ trước mặt biển khơi còn có xa xa du thuyền. Đúng vậy, cảm giác rất tốt. Lưu Ý Phỉ chỉ cảm giác được mình mặt lên cơn sốt. Nóng lợi hại, nhưng là mình đứng địa phương. Đặt chân chỗ ngồi không nhiều. Chỉ có thể thật chặt hai tay ôm lấy Chân Phàm eo. Không để cho mình té xuống. Loại này thiếp thân cảm giác. Để cho nàng thanh âm nhỏ như văn nột. Ta vẫn ở muốn lái du thuyền. Có thể làm một lần vòng quanh thế giới đi. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội này. Chân Phàm cũng có chút cảm khái. Hắn hoàn toàn không có hiểu tường tận đến Lưu Ý Phỉ cái loại đó vẻ thẹn thùng. Chẳng qua là một lòng một ý vì mình kế hoạch xây dựng say mê trong đó. sau đó sẽ có một ngày, lái mình máy bay tư nhân, cũng tới một lần vòng quanh thế giới phi hành. Máy bay tư nhân, Lưu Ý Phỉ giật mình nhìn Chân Phàm. Ách, thật ra thì còn không có mua, nhưng là ta phỏng đoán chắc sắp. Chân Phàm có chút lúng túng cười nói, tranh thủ qua sang năm hoặc là năm sau mua một chiếc máy bay. Giống như là Johnny như vậy máy bay. Johnny, Lưu Ý Phỉ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên liền biết, là cái nào Johnny, chính là Chân Phàm nói đến qua những bằng hữu kia bên trong một cái. Johnny Depp, Caribbean hải tặc cái đó Johnny. Đúng vậy, ta làm qua hắn máy bay tư nhân. Cảm giác rất tốt. Chân Phàm nhún vai, ta người này ngày thường lại không có chuyện gì. Trang viên rượu vang giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Ta có thể không lo lắng hắn cái hố ta, bởi vì là hắn rõ ràng. Không có ta, hắn cũng chưa có ngày hôm nay, càng không thể nào có ngày mai. Như vậy, phòng khám bệnh đâu? Phòng khám bệnh là Mia cùng Đường Thiệu Dương đang xử lý. Bọn họ kỹ thuật ta có thể rất yên tâm. Tương lai ta có thể còn biết mở một nhà phòng khám bệnh. Bất quá ta vẫn sẽ không tự mình đi xử lý. Ta đem giao cho Helena đi quản lý. Nàng bây giờ nhưng mà ta học trò. Được qua lễ bái sư đồ đệ chính thức. Chân Phàm có chút đắc ý vừa nói. Người đệ tử Tây. Người thật là giỏi lắm. Lưu Ý Phỉ không khỏi xít chặt chặt lầu chủ Chân Phàm eo hai tay. Đem mình dựa càng chặt một chút. Nàng thậm chí cảm thấy mình một bên ngực cùng Chân Phàm thân thể va chạm. Loại cảm giác này để cho nàng cảm giác được vẻ thẹn thùng. Nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Còn có càng trọng đại một chuyện. Ta dự định thúc đẩy bang California quốc hội. Đem Trung Y nhét vào đến bọn họ bảo hiểm y tế hệ thống bên trong đi. Thúc đẩy đối với Trung Y tiến một bước cởi mở chính sách. Mà ta thì sẽ ở bang California mở một nhà Trung Y thuốc nghề chế tạo cùng sở nghiên cứu. Đặc biệt nghiên cứu sinh sinh Trung Y phương diện hạng sang thẩm mỹ dưỡng da ngực to chờ một loạt sản phẩm. Chân Phàm nói tới những thứ này ý nghĩ thời điểm, rất nhiều vẫn tồn tại với não đồ hải sản. Ngày hôm nay không biết thế nào ngay tại Lưu Ý Phỉ trước mặt nói ra. Có lẽ hắn trong lòng có chút đắc ý. Mình trước thích nhất nữ minh tinh. Bây giờ đứng ở tự bên cạnh mình. Hơn nữa còn chỉ ôm mình. Mặc cho nàng đẫy đà thật tủng ngực ma sát hông của mình bụng. Loại cảm giác này, thật để cho người có chút ham hở. Lưu Ý Phỉ không nói gì. Chẳng qua là lẳng lặng ôm Chân Phàm. Hai người nhìn biển, một cái hướng lên trời xem mây trắng. Một cái hướng xuống dưới xem mặt biển. Một cái ham hở, một cái chứa thẹn thùng đợi thả. Trong chốc lát, hai người đều có chút đắm chìm trong mình ảo tưởng trong thế giới. Thuyền động liền một chút. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói một câu. Thuyền động. Chân Phàm đang oai oai thời điểm, bỗng nhiên liền nghe được như vậy thanh âm, không khỏi sững sốt một chút. Sau đó cúi đầu xuống nhìn Lưu Ý Phỉ, đột nhiên liền giật mình tỉnh lại, mừng rỡ kêu lên, là cá, con cá ở cắn ta câu. Ta liền nói, ngày hôm nay khẳng định có thể câu được cá. Chúng ta đi, đi trên thuyền. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lưu Ý Phỉ nhìn cách xa như vậy nhỏ thuyền gỗ, không khỏi rầu rĩ, chờ chúng ta đi qua mà nói. Con cá không còn sớm liền chạy mất sao? Nàng có chút lo lắng nhìn Chân Phàm, không nhịn được còn nghĩ nàng một cái trắng nõn xinh xắn chân ở trên đá ngầm dẫm hai cái. Loại này nũng nịu kiểu con gái, để cho Chân Phàm nhất thời trong lòng thỏa mãn, vui vẻ cười to nói. Nhắm mắt lại, ta là vĩ đại ảo thuật gia, tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay đến thuyền đi lên. Mau nhắm lại, nếu không con cá liền chạy. Chân Phàm vừa nói nhưng bóp một cái pháp quyết, hướng vậy nhỏ thuyền gỗ theo liền liền đã qua. Bây giờ hắn cũng sẽ không lo lắng con cá sẽ chạy. Ở hắn pháp quyết dưới tác dụng, lớn hơn nữa cá cũng phải ngoan ngoãn cắn câu mà. Ói là phun không ra. Thật muốn nhắm mắt lại à? Lưu Ý Phỉ hướng về phía Chân Phàm nháy nháy con mắt. Dĩ nhiên, nghe ta. Chân Phàm đối với nàng cười. Nếu không ta làm sao thi triển ta vĩ đại ảo thuật đâu. ảo thuật ra nhưng mà sẽ không để cho người khác biết bọn họ ảo thuật bí mật. Được rồi, ta nhắm lại. Lưu Ý Phỉ ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Mới vừa nhắm lại, bỗng nhiên cũng cảm giác được bắp chân cong bị một cái tay ôm lấy. Sau đó chính là nách bị một cái tay xuyên qua. Cả người bị chân phàm dùng một cái công chúa ôm tư thế ôm. Còn chưa kịp kêu một tiếng, cảm thấy người nhẹ một chút, giống như bay lên đứng lên. Lưu Ý Phỉ len lén mở mắt, sau đó liền ngắn ngủi sợ hãi kêu một tiếng. Đúng vậy, nàng đã bay trên không trung, ở trong gió thổi lất phất, đầu nàng phát bị gió thổi lên, có sợi tóc ở trên trán bồng bềnh. Thật bay. Lưu Ý Phỉ rốt cuộc phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền ô một tiếng, hai tay vòng quanh ở chân phàm cổ. Loại này bay cảm giác cùng treo dây cắp tuyệt đối là bất đồng. Chân chính bay lên giống như chim vậy bay. Cái này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Chúng ta quả thật chính là đang bay. Người bị quên, ta là toàn thế giới lợi hại nhất ảo thuật gia. Quên đêm xuân ảo thuật. Chân phàm vui vẻ cười to. Sau đó nhẹ nhẹ bỗng rơi vào trên thuyền. Đem Lưu Ý Phỉ đặt ở trên thuyền, mình ngay sau đó liền nhấc lên cần câu, một cái lớn vô cùng nguyệt ngư, nặng đến cỡ 23 kg, liền bị chân phàm rớt đi lên. Sau đó chân phàm một cái bắt được, vẫn ở trên thuyền, tối nay nhưng có thêm bữa ăn. Nguyệt ngư à, thật rất khó được câu được, mùi vị vô cùng tươi đẹp, người có lộc ăn, người thật biết bay à. Lưu Ý Phỉ còn đắm chìm trong mình mới vừa rồi phi hành trong quá trình. Nàng mặt đầy mê hoặc nhìn chân phàm, định từ chân phàm vẻ mặt nhìn ra nguyên nhân tới. Mới vừa rồi ngươi thật bay à? Đúng vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là trên thế giới vĩ đại nhất ảo thuật gia. Chân phàm cười đem nguyệt ngư cất xong, sau đó lại đem lưỡi câu đặt vào liền trong nước biển. Vỗ xuống Lưu Ý Phỉ bả vai. Đừng suy nghĩ, nếu như ảo thuật ra ảo thuật có thể thấy rõ ràng mà nói. Như vậy ta làm sao còn đời này giới tốt nhất ảo thuật ra? Cũng phải, Lưu Ý Phỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy không nghĩ ra. Nhưng là chân phàm nói đúng, ảo thuật ra ảo thuật không phải người bình thường có thể nghĩ hiểu. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem điều này làm là chân phàm ảo thuật. Lại cắn câu. Chân phàm bỗng nhiên liền hướng về phía Lưu Ý Phỉ cười lên. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Vừa nói vừa nhấc lên cần câu. Rất đúng dịp là, lần này vẫn là một cái không lớn bao nhiêu nguyệt ngư. Lần này Lưu Ý Phỉ cuối cùng là cảm thấy câu cá vui vẻ. Không nhịn được liền vỗ tay cười lên. Cuối cùng chân phàm câu được 3 con không lớn bao nhiêu nguyệt ngư. Cái này thật rất đúng dịp. Vậy mà nói. Nguyệt ngư bản thân ở bang California cái hải vực này liền tương đối hiếm thấy. Hơn nữa liền câu 3 con không lớn bao nhiêu nguyệt ngư. Đó chính là một kỳ tích. Liền Lưu Ý Phỉ đều cảm thấy chân phàm vận khí thật tốt vô cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-gia dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.